chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 195, đột nhiên xuất hiện tin vui. Góc truyện audio.com. Ra khỏi khách sạn, tôi nhìn thấy xe của Tô Quân đang đậu ở trước cửa. Anh ta đứng bên cạnh, dựa vào cửa xe, nhìn lên tầng cao của khách sạn, giữa hai hàng lông mày mang theo sự yêu thương nhàn nhạt. Giống như đang suy nghĩ cái gì. Lúc nhìn thấy tôi, ánh mắt u buồn thoáng qua một tia sáng. Tôi do dự một hồi, đi tới trước mặt anh ta. Sao anh lại ở đây? Anh ta nói, anh đang đợi một người. Vậy người đó đến chưa? Anh ta cong khóe miệng, mở cửa xe ra, tôi hiểu ý anh ta, nở nụ cười vui vẻ trên môi. Trong lòng thật ngọt, nhưng không biết có một đôi mắt, ở trước cửa sổ trên lầu, đang lạnh lẽo nhìn tôi. Tôi cho rằng đây là một khởi đầu tốt, nhưng không biết, đây chỉ mới là bắt đầu của cơn ác mộng. 3 ngày sau, sáng hôm đó, tôi đến phim trường rất sớm. Bởi vì tối hôm qua ngủ ngon nên tinh thần của tôi cũng rất phấn chấn. Vừa đến trường quay đã chuẩn bị lời thoại, thầm nghĩ, lát nữa quay phim phải phát huy thật tốt. Lúc vừa tiến vào phim trường đã cảm thấy không được bình thường. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt có hơi chút kỳ quái. Thậm chí còn cười tủm tỉm, xung quanh có một loại cảm giác vui vẻ. Mỗi một người đi ngang qua đều cao hứng gật đầu với tôi. Chào buổi sáng, Mạc tiểu thư, chào buổi sáng, chúc mừng cô nha, Hà, chúc mừng, tôi cảm thấy hơi lạ, mơ hồ nghĩ hẳn là đã xảy ra chuyện gì rồi, liền tiện tay giữ một nhân viên hậu cần đang đi qua từ bên cạnh tôi. Đã xảy ra chuyện gì à, cô không có đọc báo sao? Cô ta kinh ngạc nhìn tôi, báo gì chứ, ánh mắt của tôi chuyển tới trên tay cô ta. Phát hiện cô ta đang cầm một tờ báo. Không nói hai lời, tôi dứt khoát cầm lấy. Trên bìa báo in một cái tựa đề thật to đập vào mắt. Tổng giám đốc tập đoàn Á Đông cùng ngôi sao mới nổi Mạc Oánh công khai tình yêu bí mật. Lục Minh Hiên tự mình triệu tập ký giả chứng thực mối quan hệ của hai người. Đồng thời chia sẻ chuyện hai người sẽ kết hôn. Tôi sững sờ, nhân viên làm việc cũng vây xung quanh. Cô thật là may mắn quá đi. Chúc mừng nha. Thì ra người đàn ông lần trước tới đón cô chính là tổng giám đốc của tập đoàn Á Đông Lục Minh Hiên. Anh ấy là người đàn ông kim cương đó nha. Mạc Oánh, chúc mừng cô được gả vào nhà giàu. Đúng vậy, bây giờ sắp trở thành phu nhân nhà giàu có rồi. Sau này có định rút lui khỏi phim ảnh không vậy? Cô định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu vậy? Cách chương.